Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, mầm họa. Giữa bầu trời, bầu không khí rơi vào quỷ dị trầm mặc. Radix ngăn cản số 17 đám người đường đi, thế nhưng không hề động thủ, thậm chí rút đi siêu Saiya trạng thái biển rộng bình tĩnh không lay động. Shiratori Trường Lệ hướng về xa xa bay đi số 17 cẩn thận địa nhìn chằm chằm Radix. Cả người xúc đủ sức mạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Nếu chạy không được, hắn cũng làm tốt liều mạng một trận chiến dự định. Số 16 cùng số 18 cũng đồng dạng như gặp đại địch. Ngưng trọng nhìn kỹ kẻ địch khủng bố, chớ sốt sáng. Ta không muốn thương tổn các ngươi, Radix xua tay cười nói, hừ. Mục tiêu của chúng ta nhưng là ngươi a, số 17 trầm giọng nói. Ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta? Đừng đùa, Radix hơi run run. Mục tiêu là ta, nếu như ta không đoán sai, các ngươi có phải là vì đánh đổ Son Goku mới bị chế tạo ra? Làm sao biến thành ta? Ngoại trừ số 16, hay chúng ta mục tiêu vẫn chính là ngươi? Radix, thật sao? Radix nhíu nhíu mày. Lại có một việc cùng hắn biết đến không giống nhau. Bất luận các ngươi lấy ai vì là mục tiêu. Tình bạn nhắc nhở, Son Goku là đệ đệ ta. Thực lực tuy rằng không kịp ta, cũng không phải các ngươi có thể đối phó, đổi làm trước đây. Số 17 khẳng định không tin. Thế nhưng trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ hiện thực bao quát số 16 trước từng nói. Ít nhất có 3 cái vượt qua sự tồn tại của hắn. Nha, còn có số 16 chính mình hơn nữa nghe Radix ngữ khí. Thật giống thật sự muốn tha bọn họ một lần. Người thật sự mặc kệ chúng ta. Số 18 trợn to hai mắt, tựa hồ vẫn còn có chút khó có thể tin, không sai. Các ngươi chỉ cần không làm loạn phá hoại, ta không sẽ động thủ, thế nhưng ta có một vấn đề. Các ngươi từ lúc nào dọn nhà? Có thấy hay không một cái chính đang thai nghén mới người nhân tạo? Dọn nhà, chúng ta đây không rõ ràng, số 18 nháy mắt hồi ức. Muốn nói mới người nhân tạo cũng không có phát hiện. Đúng là ở một cái lồng pha lê bên trong nhìn thấy một khối chip, Radix cân nhắc. Cảm thấy 10 phân nghi hoặc, có thể mang ta đi sao? Dẫn hắn đi phòng nghiên cứu. Số 17 cùng số 18 nhìn chăm chú một chút. Rơi vào trầm mặc, chỗ đó bọn họ căm ghét cực độ. Lúc rời đi thuận tiện hủy diệt rồi. Hiện tại nên chỉ còn dư lại trong núi hoang một vùng phế tích, xin lỗi. Đã bị hủy, nhưng có thể nói cho ngươi địa điểm, số 18 nói ra chân tướng, thành giao, Radix từ người nhân tạo. Nơi đó biết được mới phòng nghiên cứu vị trí, ghi lại ở tham trắc khí bên trong, sau đó từ 3 người trước mặt lui lại. Nhường ra một con đường, 3 người đối với Radix độ tín nhiệm cũng không cao. Cẩn thận từng ly từng tí một địa phi hành về phía trước. Đột nhiên, Radix đưa tay ra, kinh cho bọn họ lập tức bày ra tư thế, hey, ta chỉ là muốn nói, gặp lại, dứt lời. Radix chủ động hướng về một hướng khác bay đi. Cùng trang hội hợp số 18 nhìn thấy Radix cuối cùng phất tay. Đột nhiên nhớ tới vừa nãy sóng khí công. Tay ấm áp dán vào bụng của chính mình, thả ra chính là một luồng nhu hòa năng lượng. Cũng không có bất kỳ phá hoại tính, đi rồi. Số 18, số 17 đã bay ra một khoảng cách. Nhưng phát hiện số 18 còn ngốc tại chỗ. Người đang suy nghĩ Radix sao? Người nói nhăng gì đấy? Không muốn bởi vì thả chúng ta một con ngựa liền động tâm. Hắn đến tột cùng có ý đồ gì? Còn chưa chắc chắn đây, hừ. Đừng đoán ý nghĩ của ta. Số 18 vây quanh hai tay. Mắt lạnh liếc một hồi số 17. Suy nghĩ thật kỹ đón lấy, làm sao bây giờ. Đánh không lại Radix, chúng ta đi nơi nào? Mục tiêu của ta vẫn là Son Goku. Số 16 cố chấp địa nói. Số 17 chống nạnh nhìn số 16. Người cũng thật là chấp nhất. Zero mệnh lệnh có trọng yếu như vậy sao? Quên đi. Ai biết Radix có lừa chúng ta hay không? Có thể chúng ta có thể đánh đổ đệ đệ hắn đây nên cũng rất thú vị, hiện tại vẫn là trước tiên. Tìm một nơi nghỉ ngơi một lúc đi, hừ. chỉ ít để ta đem mặt lên vết thương khôi phục một chút. Số 17 lạnh nhạt nói, ba người thương lượng. Được rồi, đón lấy hành trình. Chuẩn bị tìm cái có thể ở lại trấn nhỏ. Sau đó nghỉ ngơi một quãng thời gian mà Radit đã trở lại trăng bên người. Radit tiên sinh. Người đánh đổ bọn họ sao? Cái này chúng ta thế giới người nhân tạo cùng các ngươi nơi đó không giống nhau lắm. Nói như thế nào đây? Radit gãi gãi tóc. Chính là không thế nào tà ác đi. Vì lẽ đó ta cùng bọn họ tiến hành rồi một phen thân thiết hữu hảo giao lưu. Sau đó thả bọn họ đi, thả đi rồi, trăng miệng đều không đóng lại được. Sững sờ nhìn Radit, hắn không thể nào tưởng tượng được Radit lại để cho chạy muốn tới lấy mạng. Người nhân tạo, vậy cũng là số 17, số 18 a, thật sự có không tà ác người nhân tạo sao? Sinh sống ở tận thế thời đại trăng trong lúc nhất thời còn không cách nào phản ứng lại Radit càng. Quan tâm chính là Zero phòng nghiên cứu. Đừng để ý tới bọn hắn. Nếu như thật xảy ra vấn đề, ta sẽ giải quyết. Bây giờ còn có một cái tai họa ngầm lớn nhất, mầm họa. Đi theo ta, Radit mang theo trăng đi tới trong núi. Y theo người nhân tạo môn cho địa chỉ tìm tới Zero di chuyển sau mới phòng nghiên cứu hiện tại nơi. Này cũng thành một mảnh đống đá phế tích. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít kim loại khí kiện từ trong đá vụn đâm ra đến bọn họ quả nhiên ở lúc. Rời đi dùng sóng khí công phá hủy toàn bộ phòng nghiên cứu. Đem sơn toàn bộ nổ ngốc. Radit hạ xuống ở trên phế tích. Nhìn một chỗ cho cặn phế phẩm. Bùng nổ ra một luồng kinh khí mạnh mẽ. Lấy hắn làm trung tâm. Khí lưu bao phủ toàn bộ không gian. Đá vụn bụi trần mênh mông nhiên hướng ra phía ngoài bay đi. Dường như gió mạnh đem đại địa quét sạch một lần khí tức mạnh mẽ bên trong. Loạn thạch bay lượn. Radit ánh mắt dao động, hòng tìm tới đáng giá quan tâm đồ vật. Ánh mắt của hắn qua lại di động, không có phát hiện xeo phôi thai dấu vết đem đá vụn rội rửa sau khi đi ra ngoài. Mấy đài loại cỡ lớn máy móc hiển lộ ra. Radit tay không đem bạo lực mở ra, cũng không có thấy bất kỳ đáng giá chú ý dụng cụ người nhân tạo. Nói lồng pha lê từ đúng là ở, nhưng là bên trong chất lỏng đã chảy đầy đất. Mấy cây đường bộ đoạn ở nửa đoạn. Bên trong chip cũng không biết tung tích. Radit tiên sinh, cái kia đồ vật không ở sao? Chẳng không biết muốn tìm cái gì. Nhìn dáng dấp không ở nơi này. Ngươi cách xa một chút. Ta muốn đem vùng này thiêu sạch sành xanh. Dù cho là giấu ở lòng đất, ta cũng phải để nó bị ta năng lượng tan rã thành bụi phấn. Thiêu. Chẳng sững sờ. Đột nhiên phát hiện Radit khí tăng vọt. Lập tức về phía sau lui nhanh. Đột nhiên, một vệt kim quang phóng lên trời. Chu vi mấy trăm mét đỉnh núi đều bị bao phủ ở một luồng năng lượng khổng lồ bên trong. Phảng phất một nửa hình tròn hình lồng đem đại địa che lại. Trăng chỉ giác đến trước mắt của chính mình tràn đầy mờ nhạt ánh sáng. Năng lượng trong phạm vi đại địa nhắm lún xuống. Radit thật sự muốn xới ba tấc đất. Tiện đà. Thuần túy năng lượng sáng quắc thiêu đốt, đỉnh núi như sô-cô-la như thế hòa tan, nham thạch nứt toác tan rã, lại sau đó biến thành nhỏ tiểu nhân mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành cho bụi hòa vào trong hư không ngoại trừ Radit. Không có bất kỳ vật gì lưu giữ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.